Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 68. Góc truyện audio.com. Chương 68. Này, bà quý, mặc dù bà và tôi có quan hệ cá nhân tốt, nhưng tôi chỉ có thể làm theo thủ tục vì công việc. Bà quý đã trở nên lo lắng khi nghe ông ta nói vậy. Ông Lưu, anh không thể thấy chết không cứu. Bên kia im lặng một lúc rồi nói. Cách duy nhất bây giờ là hòa giải. Chỉ cần anh ấy không truy cứu thì tính nghiêm trọng của vụ án sẽ bớt phức tạp hơn. Vẻ mặt bà quý rối bời. Sau khi cúp điện thoại, bà ta quay lại, nhìn con trai và ngừng nói. Quý Bình Long khép hờ đôi mắt. Đối với mẹ mình, anh ta thực sự không muốn nói thêm lời nào. Vì vậy, anh ta đứng lên và nói. Thế giới này có quy tắc riêng. Và không phải ai cũng có thể hành động tùy tiện. Nếu làm sai, mẹ sẽ phải trả giá. Anh ta định rời đi. Và bà quý ngay lập tức hét lên. Bình Long, mẹ đã làm tất cả những điều này vì con. Vì con, quý Bình Long bật cười. Đứng đó không quay đầu lại. Mẹ là vì thể diện của mình. Bà quý sao có thể thua con dâu đã bị bà ta ruồng rẫy. Để thể hiện thân phận bà chủ của mình, thể hiện quyền lực của mình, mẹ đã hạ bệ người ta bằng cách khiến người ta bị bắt cóc vô cớ như vậy. Tuy nhiên, đừng quên cô ấy bây giờ không còn là con dâu nhà họ Quý nữa, mà là vợ của Tần Lệ Phong. Khi nói điều này, đôi mắt của Quý Bình Long hiện lên một tia lạnh lùng. Bình Long, mẹ biết rằng mẹ không nên làm điều này. Điều đó khiến mẹ thực sự mệt mỏi. Nhưng bây giờ còn phải giúp mẹ nghĩ cách khắc phục. Bà quý thực sự hoảng loạn. Bà nghĩ ông Lưu cũng sẽ giúp bà như trước đây. Mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện của bà ta. Ai mà biết được, Tần Lệ Phong lại không dễ động đến vây. Quý Bình Long chậm rãi quay đầu lại. Cảnh sát trưởng Lưu đã đưa ra kiến nghị gì? Bà quý quay mặt đi với vẻ mặt mất tự nhiên. Ông ấy nói, điều tốt nhất bây giờ là hòa giải. Phương pháp này cũng được Quý Bình Long đã lường trước. Anh ta thản nhiên nói, cộng với lần trước, đây là lần thứ hai. Mẹ nghĩ anh ta sẽ đồng ý sao? Bà quý sững sờ, vừa nghĩ vừa biết Tần Lệ Phong giàu có như vậy sẽ không thiếu tiền bồi thường. Vì vậy, bà ta đã suy nghĩ mất một lúc. Cuối cùng bà ta đơn giản thốt lên. Quên nó đi, để họ bắt người mẹ này đi tù đi. Dù sao thì, tôi không còn sống nữa. Tôi đã làm rất nhiều điều cho con trai tôi. Nhưng cuối cùng tôi nhận lại chỉ là những lời phàn nàn. Thà chết đi còn hơn. Vừa nói bà ta vừa khóc. Quý Bình Long lạnh lùng liếc nhìn. Trên trán nổi lên gân xanh yếu ớt nhảy vài cái. Anh ta quay người đi về phía cửa. Bà quý đang lo lắng. Bà ta thật sự sợ con trai mình bỏ mặc nên vội vàng đuổi theo. Bình Long, con đi đâu vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đi tới gặp người mà mẹ ghét để cứu mẹ. Bà quý sững sờ, biểu cảm trên mặt rất phong phú. Sau khi tìm kiếm các báo cáo đồ ăn trực tuyến, Tô Phương Dung cuối cùng đã đặt được một nhà hàng hoa sen, cô ngay lập tức gọi điện đặt chỗ. Điện thoại bên này vừa đặt xuống. Điện thoại bên kia đã nhanh chóng gọi tới. Tô Phương Dung lập tức cầm lên. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên trong, sắc mặt hơi thay đổi. Sau đó đứng dậy cầm lấy cốc nước đi đến phòng đựng thức ăn. Sau khi đóng cửa lại, cô quay đầu lại nói. Tôi chỉ muốn giao mọi chuyện cho cảnh sát. Tôi không muốn can thiệp nữa. Ngập ngừng một chút, đầu dây bên kia nói. Tôi xin lỗi. Giọng điệu của anh ta thật trang trọng. Đây là thái độ chân thành nhất mà anh ta từng dùng sau khi họ gặp lại nhau. Tô Phương Dung nhíu mi. Cô muốn đồng ý lời xin lỗi chân thành như vậy. Tuy nhiên, cô không muốn mạo hiểm với bản thân và con trai mình nữa. Cô nhẹ nhàng nói, tôi xin lỗi, Bình Long, như không ngờ cô sẽ từ chối. Quý Bình Long hỏi không chắc, cô không phải Tô Phương Dung sao? Có phải là Tô Phương Dung nhân hậu trong trí nhớ của tôi không? Cho dù bà ấy có sai như thế nào, bà ấy cũng đã già. Cô nỡ lòng để bà ấy phải ngồi tù sao? Tô Phương Dung như bị đâm vào tim. Câu này tương đương với việc xóa sổ tất cả những gì trước đây bọn họ từng yêu sâu đậm. Nhưng hiện tại lại trở thành hoài nghi. Tô Phương Dung hồi lâu không lên tiếng. Môi run run, không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ôm chặt lấy điện thoại. Cô phải nhìn bà ấy vào tù thì mới hết hận thù sao? Tô Phương Dung, cô trở nên ích kỷ như vậy từ khi nào vậy? Tô Phương Dung hai tay cũng bắt đầu run lên. Lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại. Một hơi đều bị kẹt ở đó. Không thể động đậy lên xuống hành hạ cô. Cho dù cô có ngàn vạn bất bình. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Quý Bình Long, cô không thể giải thích được một câu. Cô biết lý do, cô biết mình nợ anh ta những gì. Cô không thể biện minh và bào chữa cho mình, kể cả bất cứ thứ gì. Người ở đầu dây bên kia rõ ràng là giọng điệu thất vọng. Tiền bạc và quyền lực đã khiến cô trở nên như thế này sao? Là vợ của Tần Lệ Phong. Cô không thèm dùng lòng tốt để ngụy trang cho mình nữa. Vì vậy, cho dù tôi có gọi điện đến cầu xin, cô cũng có thể nhẫn tâm khước từ. Ha ha ha, anh ta bật cười khùng khục. Tôi thật ngốc, sau bao nhiêu năm tôi mới hiểu được điều này. Tô Phương Dung hai mắt đỏ hoe. Nỗi đau mấy năm trước nay chồng chất lên nhau. Cô đã thở không ra hơi từ lâu. Sắp ngạt thở chết mất. Vì cô không định tha cho bà ấy, nên, chúng ta hãy gặp lại nhau tại tòa. Ngay khi anh ta định cúp máy, anh ta như thể nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng nhắc nhở. À, đúng rồi, tôi nghĩ là tôi phải nhắc cô chuyện này. Tần Lệ Phong và Tiêu Bảo Lộc cũng có liên quan. Giới truyền thông nhất định sẽ vào cuộc. Lúc đó, những điều về con trai cô chắc chắn cũng sẽ được chú ý, người lớn thế nào cũng không quan trọng. Cô nên nghĩ xem bọn trẻ có thể chịu bao nhiêu lời đàm tiếu. Sau đó, anh ta cúp máy, Tô Phương Dung vẫn duy trì tư thế trả lời điện thoại vừa rồi. Cứng ngắc đứng ở nơi đó, hồi lâu không có phản hồi. Sau cuộc họp, Tần Lệ Phong bước ra khỏi phòng họp. Trần Chính Cường đang báo cáo cho anh về hành trình tiếp theo. Anh Tần, có một cuộc phỏng vấn về chủ đề phát triển công ty vào lúc 3 giờ chiều. Và lúc 4 giờ là buổi họp mặt khen thưởng nội bộ dành cho những nhân viên xuất sắc do nhiều bộ phận lựa chọn. Tần Lệ Phong dừng lại. Ánh mắt nhìn vào người đang ngồi trên ghế salon gần đó. Trần Chính Cường nhìn theo ánh mắt của anh. Vừa nhìn thấy Tô Phương Dung, anh ta đã tự động hiểu. Chấm, tôi về làm việc trước. Tôi sẽ thông báo cho anh trước khi phỏng vấn. Tần Lệ Phong không có phản ứng gì. Nhìn người phụ nữ ngồi ở đó một hồi. Sau đó chậm rãi đi tới. Rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Phương Dung tâm trạng có chút phiền muộn. Nụ cười trên mặt trông rất bất đắc dĩ. Lúc nào cũng cụp mắt xuống. Giống như sợ bị phát hiện đôi mắt sưng đỏ. Tôi nghĩ, chuyện của bà Quý, hãy quên nó đi, cô nói nhẹ nhàng, không hề nhìn lên. Tần Lệ Phong chỉ nhắm mắt lại. Đôi chân dài tao nhã khoanh lại một chỗ. Cánh tay thản nhiên đặt ở lưng ghế sau lưng cô. Giọng nói không ấm áp cũng không lạnh lùng. Tại sao? Tô Phương Dung tiếp tục nói. Chỉ là không muốn làm cho tình hình tệ hơn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm tổn thương anh. Tần Lệ Phong cong môi liếc cô một cái. Có người đang uy hiếp cô. Không, cô lắc đầu và phủ nhận. Tần Lệ Phong chậm rãi thay đổi tư thế ngồi. Tô Phương Dung sững sờ. Ngẩng đầu tập trung vào anh. Anh hiếm khi gọi cô bằng tên của cô. Nghe tên của chính mình từ miệng anh cảm thấy hơi lạ. Đến bây giờ cô còn nhớ rõ thân phận của mình không? Tần Lệ Phong hoàn toàn không để ý đến những nhân viên đi qua. Giọng điệu vẫn lạnh lùng đến mức khiến người ta hiểu nhầm là anh không có cảm tình. Nếu quên, tôi sẽ nhắc lại. Anh nhìn lại, ánh mắt không chút ấm áp rơi trên người cô. Cô là vợ Tần Lệ Phong tôi. Cô là phu nhân của chủ tịch JL. Cô là mợ trẻ của nhà họ Tần. Người nào dám động cô chính là đánh vào mặt tôi. Cô đã hiểu chưa? Tô Phương Dung sững sờ tại chỗ. Nghe được anh tuyên bố hống hách. Lồng ngực không ngừng đập. Cảm giác được bảo vệ và nắm giữ trong lòng bàn tay của người khác đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Giờ phút này, cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng cô và anh không hề diễn kịch. Dù vậy, cô cũng hy vọng vở kịch này có thể kéo dài mãi mãi. Không bao giờ có chuyện hạ màn. Ý thức được suy nghĩ của mình, Tô Phương Dung bị chính mình làm cho hoảng sợ. Cô nhanh chóng hạ tầm mắt xuống và không thể tin được rằng cô sẽ thực sự nghĩ về Tần Lệ Phong. Tô Phương Dung thực sự hoảng sợ. Tần Lệ Phong và cô căn bản là người đến từ hai thế giới. Nhưng vì một ngã rẽ sai lầm mà tạm thời đi cùng nhau. Sớm muộn gì cũng phải phân biệt thân phận của nhau. Thấy cô im lặng và cúi đầu rất thấp. Tần Lệ Phong nhướng mày. Cô không nghe rõ sao? Không, Tô Phương Dung nhanh chóng phủ nhận. Cô không muốn bị cảm xúc khó giải thích trong lòng lần nữa ảnh hưởng. Nhưng mà khi ngẩng đầu lên, cô không dám nhìn vào mắt anh. Vừa gặp nhẹ hai má sẽ lập tức đỏ lên. Vội vàng cúi đầu xuống. Vậy, anh đang đợi câu trả lời của cô. Tô Phương Dung quay đầu lại. Hai má đỏ bừng. Chết tiệt, chắc chắn cô bệnh rồi. Tần Lệ Phong nhìn cô chằm chằm. Tưởng cô đang muốn cự tuyệt. Anh lập tức lạnh mặt. Ừ tốt, rất tốt, rất tốt. Bây giờ cô còn có thể đưa ra những ý kiến khác tôi rồi. Anh chậm rãi đứng dậy. Đút hai tay vào túi quần. Tôi ngưỡng mộ những người không đồng ý với tôi. Ít nhất, nó khiến tôi cảm thấy quá trình chinh phục không quá nhàm chán. Tô Phương Dung trong lòng cười thầm. Cô vội vàng ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt mù sương nhìn anh. Có phải cô đã mắc sai lầm? Tần Lệ Phong không muốn nói thêm. Đôi chân dài chậm rãi rời đi. Tô Phương Dung lập tức đứng dậy kéo lấy anh. Tôi không có ý đó. Tần Lệ Phong không quay người lại mà quay đầu quét mắt nhìn cô. Khóe môi cong lên có chút không vui. Vậy cô có ý gì? Tô Phương Dung nhất thời không biết phải nói gì. Làm sao cô có thể thú nhận với anh một chuyện mà cô còn không biết nói ra như thế nào? Vì vậy, cô chỉ nói. Tôi có lý do của mình. Mong anh hiểu cho. Nhìn ánh mắt anh trở nên lạnh hơn. Tô Phương Dung biết anh sắp nổi cơn tức giận. Vội vàng tiếp lời. Lo lắng nói. Đó là sự thật. Tần Lệ Phong nhìn cô nói. Vì Quý Bình Long. Tô Phương Dung sửng sốt. Lập tức lắc đầu. Đương nhiên không phải. Yên lặng nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Nỗi giận toát ra từ người Tần Lệ Phong cũng từ từ giảm xuống. Cô là một người phụ nữ đơn giản. Có thể anh không đoán được suy nghĩ của cô. Nhưng anh có thể biết được cô có nói thật hay không? Cách chương.